Tối cường phản phái hệ thống. Chương 136, leo lên hắc bảng 2. Gocchuyenaudio.com. Dù sao bọn họ cho dàn Ngô Đạo Viễn nhất định sẽ thu cái mạng Tô Tín cho nên bọn họ cũng không cần trả giá cái gì. Nhưng hiện tại Ngô Đạo Viễn lại chết trong tay Thiết Vô Tình cho nên treo thưởng hắc bảng đã được xác thực. Treo thưởng trên hắc bảng không riêng treo cái tên của ngươi lên. Còn trao giải thưởng cho Thiên Cơ Cốc làm bảo đảm mới được. Nếu không đợi nhân gia giết người mang đầu tới nhưng ngươi không có tiền trả thưởng. Khi đó hắc bảng biến thành trò cười hay sao? Cho nên hiện tại Thanh Thành kiếm phái cũng mang đồ giao cho Thiên Cơ Cốc. Đoán chừng lần này không thu về được rồi. Thiết Vô Tình vỗ vỗ vai Tô Tín và cười to. Nói, tốt lắm, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Ngươi yên tâm, trở thành người lục phiến môn tuyệt đối không hỏng bét như ngươi suy nghĩ đâu. Triều đình có bạc đãi ngươi hay không thì ta không dám cam đoan. Lục phiến môn và Thiết gia ta tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Tô Tín hỏi, lục phiến môn có thể giúp ta xóa treo thưởng trên hắc bảng hay không? Thiết Vô Tình lắc đầu. Việc này không được, nếu như là nhân bảng thì ta có thể sửa chữa tư liệu giúp ngươi nhưng hắc bảng thuộc về Thiên Cơ Cốc. Thân là một trong tà đạo bát môn, thực lực Thiên Cơ Cốc cũng không yếu. Lục phiến môn cũng không thể ảnh hưởng tới bọn họ. Ngươi cũng không cần lo lắng. Hắc bảng treo giải thưởng cũng không phải hình thành thì không thay đổi. Chỉ cần người bị treo giải thưởng không có tung tích trong nửa năm cũng sẽ bị hắc bảng nhận định là mất tích. Do đó bị hắc bảng xóa đi. Tuy lục phiến môn không thể xóa tên ngươi ra khỏi hắc bảng nhưng cam đoan ngươi trong vòng nửa năm không bại lộ tin tức trong nửa năm quá dễ dàng. Việc này không thành vấn đề, cho dù Thiên Cơ Cốc xưng có tai mắt khắp thiên hạ. Biết rõ chuyện thiên hạ, có tài năng tìm hiểu cơ mật mạnh nhất thiên hạ nhưng luận thu thập và che lấp tình báo thì lục phiến môn không kém gì Thiên Cơ Cốc. Tô Tín gật gật đầu, cũng chỉ tạm thời né tránh nửa năm sẽ có thể thoát khỏi hắc bảng treo thưởng. Thiết đại nhân, chế độ đẳng cấp trong lục phiến môn là thế nào? Ta tiến vào lục phiến môn sẽ có vị trí gì? Đối với tổ chức như lục phiến môn, Tô Tín vẫn có cảm giác nó giống cẩm y vệ. Cẩm y vệ giám sát văn võ bá quan. Lục phiến môn lại nhắm vào đối tượng giang hồ. Thiết Vô Tình nói, cũng đúng, ta phải nói những việc này với ngươi. Quản lý cao nhất lục phiến môn chính là tổng bộ đầu lục phiến môn. Chỉ có một người. Đó là gia chủ Thiết gia hiện tại, thần ưng Thiết Ngạo. Dưới tổng bộ đầu còn có tứ đại thần bộ. Trong tứ đại thần bộ cũng có một người xoát thân Thiết gia chúng ta. Nghe đến đó Tô Tín lập tức hiểu ra vì sao có người vừa nhắc tới lục phiến môn sẽ nghĩ tới Thiết gia. Đó là do thế lực Thiết gia trong lục phiến môn quá cường đại. Trong năm người quyền lợi lớn nhất có hai người là người Thiết gia. Trong đó còn có tổng bộ đầu thống lĩnh lục phiến môn. Thiết Vô Tình tiếp tục nói, dưới tứ đại thần bộ còn có tổng bộ đầu các đạo. Đại Chu Vương triều chúng ta phân thành 49 đạo. Mỗi một đạo đều có một tổng bộ đầu và vài tên phó tổng bộ đầu. Trong các đạo còn phân thành các châu phủ, những châu phủ cường đại cũng có phân phối người lục phiến môn tới đảm đương trước tổng bộ đầu. Có một ít không có phái người tới. Ví dụ như Tương Nam đạo chúng ta hiện tại. Đây là khu vực Nam Man Chi Địa. Thực lực võ lâm yếu kém cho nên chỉ có tổng bộ đầu và hai gã phó tổng bộ đầu trong Tương Nam đạo. Trong các châu phủ dưới trướng có hơn một nửa không có người lục phiến môn. Đương nhiên những việc này là lực lượng bề ngoài. Lực lượng cường đại chân chính của lục phiến môn đều được kha ấu trong bóng tối. Trừ các đầu mục bắt người ra, lục phiến môn còn có hai lực lượng không nghe tổng bộ đầu điều khiển. Chỉ nghe lệnh từ tổng bộ, bọn họ phân biệt là tập sự mật thám cùng truy phong tuần bổ. Tập sự mật thám phụ trách giám sát một ít nhân sĩ võ lâm không hợp pháp trong bóng tối. Thu thập tư liệu tình báo, ở mỗi một châu phủ đều có cứ điểm của bọn họ. Bọn họ vào thời khắc mấu chốt sẽ ra tay giúp đỡ bộ khoái lục phiến môn hành động. Tập sự mật thám có thể nói là lục phiến môn con mắt cùng lỗ tai. Lục phiến môn có thể so với thiên cơ cốc truyền thừa mấy trăm năm tình báo thế lực. Toàn dựa vào bọn họ để hoàn thành. Tác dụng của truy phong tuần bổ cũng hơi giống tập sự mật thám. Tương tự thu thập một ít tình báo nhưng đa số sẽ đuổi bắt đào phạm võ lâm. Thậm chí còn phải đơn phương hoàn thành nhiệm vụ đơn độc. Việc này yêu cầu thực lực và tố chất còn cao hơn tập sự mật thám rất nhiều. Thiết vô tình chỉ vào mình và nói. Cũng như ta trước khi tiếp nhận vị trí tổng bộ đầu thường Ninh Phủ có thân phận truy phong tuần bổ. Nhiệm vụ chủ yếu của ta là tìm ra Dư Nghiệt Đỗ Nguyên Thánh và tung lưỡi bắt hết. Lúc đang thi hành nhiệm vụ, toàn bộ lực lượng lục phiến môn tại Tương Nam Đạo sẽ cung cấp yểm hộ cho ta. Tập sự mật thám và truy phong tuần bổ trong cùng một đạo sẽ không phát sinh quan hệ với thế lực lục phiến môn. Chỉ nghe lệnh từ tổng bộ, trong hai bộ ngành này trừ tuần bổ cùng mật thám ra còn có hơn 30 tập sự tổng bộ đầu và truy phong tổng bộ đầu. Những tổng bộ đầu chư C tiếp nghe lệnh từ tứ đại thần bộ. Các tổng bộ đầu các đạo trên danh nghĩa cũng như thế nhưng thực lực và quyền lực rất lớn. Dù sao nhân gia cũng là thằng chột làm vua xứ mù. Thiết vô tình chỉ vào Tô Tín và nói. Với tư lịch của ngươi khi tiến vào lục phiến môn nhiều nhất chỉ có thể tới lục phiến môn các đạo trong đại chu tích lũy tư lịch. Hoặc là đi làm tập sự mật thám, phụ trách tình báo, nhưng làm thế sẽ lãng phí tâm cơ và thủ đoạn của ngươi. Vì lẽ đó ta quyết định cho ngươi đi làm truy phong tuần bổ. Cách chương.